Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người này ra ý kiến hay là tìm Tô Vũ mượn tạm? Lời này vừa ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, thầm nghĩ thằng nhãi danh này đúng là có tài, tay trái đảo tay phải à? Khụ khụ, chẳng qua là không còn cách nào khác thôi. Cơ hội tốt bày ra trước mắt, lỡ thôn này, coi như hết cửa. Đúng vậy, lão chi thư, gấp đôi giá cả, chợ đen căn bản không có cái giá này đâu, đây đã là rẻ nhất rồi. Tuy rằng mỗi người một ý, nhưng tư tưởng chủ đạo vẫn là, tìm Tô Vũ vay tiền, có nên hay không? Có người đồng ý, cảm thấy không có gì, dù sao cũng là người trong thôn, huống chi là tập thể thôn tìm hắn mượn, chứ đâu phải là không trả. Sợ cái gì chứ, quả thật, tập thể thôn vay tiền vẫn là khác với cá nhân vay tiền, không sợ hắn quyệt nợ, bởi vì dù tệ đến đâu, cá nhân có thể vô liêm sỉ, chứ tập thể làm sao vô liêm sỉ được. Thời đại này còn chưa nghe nói thôn nào mà tập thể lại vô liêm sỉ quyệt nợ cả, nếu mà tập thể vô liêm sỉ thì đây chính là mở ra một tiền lệ mới. Hơn nữa tập thể thôn vay tiền cá nhân cũng không mấy khi thấy, thường thường là tập thể thôn đòi tiền công xã. Vay tiền cá nhân không thể nói là không có, nhưng tuyệt đối là hiếm thấy. Hay là mượn công xã một ít, qua ải này trước đã. Không được, lúc này ai cũng đang nhìn chằm chằm vào số lượng phân phối, người nói với họ là không đủ tiền, thôn khác chắc chắn sẽ nhảy ra, chúng tôi đây giúp các người chia sẻ một phần số lượng nhé, người tính sao? Đúng vậy, người dám vay tiền, thôn khác chắc chắn sẽ nhảy ra gây rối, vậy xem ra trừ việc vay tiền Tô Vũ ra, không còn cách nào khác. Thế là, thôn bí thư chi bộ tìm đến Tô Vũ, móc ra số tiền ít ỏi còn lại trên sổ sách của thôn, hơn 400 đồng. Tiểu Vũ à, cái này, ta cũng ngại mở miệng lắm, nhưng đây cũng là vì cả thôn, bất đắc dĩ thôi. Thế rồi ông ta ấp úng, đem sự tình nói rõ. Tô Vũ nhìn thôn bí thư chi bộ nắm chặt sấp tiền nhăn nhúm trong tay, cách 1.000 đồng tiền còn thiếu tận 600 nguyên. Nếu đáp ứng trước, thì không biết đến bao giờ thôn mới trả lại cho hắn. Một năm hay hai năm, chắc chắn phải hơn hai năm. Nhưng nếu không đáp ứng, thì hắn sẽ trở thành kẻ bất cận nhân tình trong mắt cả thôn. Dù Tô Vũ nói là không có tiền đi nữa, thì số tiền này thu về cũng là để cho hắn làm sao lại không có. Không thể nào. Cho nên Tô Vũ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, cho hay không cho. Không cho thì lập tức trở thành dị loại trong thôn, dù sao chuyện lương thực này liên quan đến sự sống còn của mọi người. Nhưng nếu cho, với khả năng kiếm tiền của tập thể thôn nhiều năm nay mới tích góp được 400-500 đồng, thì đến bao giờ mới kiếm lại được số tiền đó. Dù sao 1-2 năm là chắc chắn, hơn nữa thời gian dài, rất có thể là không đòi lại được. Kỳ thật còn có một cách, đó là cả thôn góp tiền, trong nhà ai cũng có ít của phòng thân, mỗi nhà một vài đồng thì cũng được 200 nguyên. Nói không nhà nào có vài đồng tiền dắt lưng là không thể nào. Đương nhiên trừ số ít người, nhưng có chút của cải thì lấy ra mười mấy đồng cũng nhẹ nhàng. Nhưng vẫn là câu nói kia, một khi góp vốn rồi, lương thực sẽ phân chia như thế nào? Chia theo đầu người, chẳng lẽ lại bán lương đi, tập thể thôn cũng không có quyền đó, chẳng phải là muốn bỏ đói lũ quỷ nghèo sao? Vậy góp vốn chẳng khác nào tập thể thôn vay tiền của họ, vay của 10 nhà cũng là mượn, vay của một nhà cũng là mượn, còn không bằng trực tiếp hỏi Tô Vũ. Lão chi thư, lẽ ra tập thể thôn vay tiền ta sẵn lòng, dù sao ta cũng là người trong thôn, nhưng nếu ta mở cái tiền lệ này, các thôn khác làm sao bây giờ? Công xã lấy tiền sẽ trở nên vô cùng khó khăn, ai cũng sẽ đến tìm ta cầu xin. Nói thật, 600 đồng với ta mà nói, không đáng là gì, nhưng nếu ta vô cớ đưa số tiền này ra, các thôn khác chắc chắn sẽ không dễ dàng móc số tiền đó giao cho công xã, sẽ nghĩ mọi cách kéo dài, thậm chí tìm ta cầu cạnh. Ngài đây là làm khó ta rồi. Đúng vậy, một bên là 600 đồng tiền, một bên là khoản thu 1 vạn nguyên, Tô Vũ không thể vì 600 đồng mà bỏ qua 1 vạn. Nếu cái tiền lệ này mà mở ra, thì đừng mong thu lại được 1 vạn kia. Vì thôn xóm mà cống hiến 600 thì không sao, nhưng cống hiến 1 vạn, thì đây chính là 1 vạn nguyên hộ đấy, ai mà cam lòng. Thà rằng phát trần lương thực miễn phí còn hơn, đằng này, người ta Tô Vũ trước sau đã cống hiến 10 vạn cân lương thực rồi, giờ còn muốn người ta cống hiến nữa, bọn họ mặt dày đến thế cơ à? Dân trong thôn cũng không thể chấp nhận được. Vậy theo ngươi thì phải làm sao? Bí thư chi bộ thôn hết cách, mới buột miệng hỏi vậy. Câu này không hẳn hỏi Tô Vũ, mà giống như tự hỏi tự trả lời hơn. Nhưng không ngờ, Tô Vũ thật sự có cách. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Vậy thì, trong thôn còn thiếu gì? Nếu ta không có lý do gì để cho ngài mượn, thì khi việc này khơi mào, các thôn khác nhất định cũng sẽ làm theo. Đây đều là cùng một công xã, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngài nói ta cho ai mượn? Không cho ai mượn. Tô Vũ nói có lý, đừng nhìn cùng một công xã nhìn như không thân thiết, nhưng tùy theo mối quan hệ với ai, có đôi khi ở bên ngoài gặp được đồng hương cùng công xã, đó chính là gặp được người thân. Ta hiểu rồi, người nói đi, đầu óc người trẻ tuổi các ngươi nhanh nhạy, nói thử xem biện pháp của ngươi đi. Lão chi thư, là thế này, ta tính toán thế này. Nếu nợ là của tập thể thôn, vậy thì phải để tập thể thôn cùng nhau trả nợ, chứ không phải để một ai đó đứng ra trả. Ta nghĩ tới nghĩ lui, phương pháp hợp quy, lại phù hợp với thân phận ta, có thể kiếm lại số tiền này, chỉ có một. Ngài xem phía nam thôn, gần con lạch bên kia có một khối đất trống, là đất tập thể của thôn ta phải không ạ? À, bí thư chi bộ thôn sừng sốt, con lạch trong thôn chia làm thượng nguồn và hạ nguồn, thượng nguồn là Mã Gia Loan, hạ nguồn là Tam Thủy Loan, cuối cùng sẽ chảy vào hồ sâu phía đông nam thôn, rồi lan rộng vào trong rừng, cũng là một trong những nguồn nước uống của động vật hoang dã. Giữa con lạch và thôn, có một khối đất trống, nhưng khối đất trống này là một khoảnh rừng cây nhỏ, không có cây cổ thụ nào, đều chỉ là cây nhỏ bằng cổ tay, nghiêng vẹo đủ loại. Bị cỏ hoang, dây leo, cây bụi lộn xộn mọc đầy, diện tích không nhỏ, nhưng gồ ghề, có chút giống sườn đồi đất, cho nên không làm được gì. Khu rừng này gần thôn, một vài con trồn chui vào thôn, 89 phần 10 là đi qua khoảnh rừng này, bởi vì nó gần thôn, cũng gần nguồn nước, quan trọng là dây leo rất nhiều, bụi gai rất nhiều, không ai lui tới. Ngày thường đây chính là bãi rác của thôn, thường vứt rác vào trong rừng. Đương nhiên thời đại này còn chưa có rác thải nhựa, hoặc nói là rất ít, thường thường vứt bỏ cũng chỉ là quần áo rách, giày hỏng các loại. Miếng đất này, nếu nói lớn, nó quả thật không nhỏ, ước chừng rộng bằng nửa cái thôn, nhưng lại chẳng có ích gì, vì chất đất căn bản không thích hợp trồng trọt, nếu không cây cối đã chẳng chỉ bằng cổ tay. Tam thúc Tô Vũ, ở ngay phía nam thôn, ông ấy ở góc đông nam nhất của thôn, gần khu rừng này, nên vừa bước chân ra cửa là thấy một khoảnh rừng cây, như thể ở giữa núi lớn. Ngày thường trong nhà cũng sẽ có một vài loài động vật nhỏ chui vào. Vì còn cách một hồ sâu và một con sông, nên cũng chẳng đến nỗi có loài động vật lớn nào, nhưng động vật nhỏ thì liên tục. Tiểu Vũ à, khoảnh rừng này, diện tích không nhỏ, nhưng đó là đất tập thể, ta không làm chủ được đâu. Ngươi hẳn biết, đất đai là gì chứ? Đó là cái gốc của dân, không thể tặng cho cá nhân được. À phải rồi, lời này nói rất huyền truyền, nói đơn giản là không còn là thời địa chủ nữa rồi. Ta muốn cho ngươi cũng không được, công xã nhất định không cho. Nhà ngươi lấy tư cách gì mà có thêm một khối đất thuộc về mình? Dựa vào mặt ngươi lơn à? Đừng nói khối đất này không lớn, cũng không trồng trọt được. Nó chỉ là một bãi đất đá, cũng không thể cho riêng ngươi được. Tô Vũ biết, bí thư chi bộ hiểu lầm rồi. Hắn đâu có nghĩ làm địa chủ, làm thế sẽ bị phê đấu mất. Hắn đang yên đang lành lại đi làm địa chủ làm gì? Bí thư chi bộ, ngài hiểu lầm rồi. Ý ta là, thôn chúng ta sẽ huy động nhân lực, san phẳng khu đất này. Một khi san phẳng, phía nam thôn chúng ta sẽ là một khoảng trống trải. Phía trước mặt chính là con lạch, chất đất khu này không thích hợp trồng trọt, nhưng có thể làm việc khác mà. Khu đất này là đất tập thể, ngươi muốn làm gì? Bí thư chi bộ phải nhắc nhở ngay một câu, ngàn vạn lần đừng nghĩ chiếm làm của riêng. Thời điểm này làm gì có chuyện cá nhân nhận thầu, của nhà nước là của nhà nước. Chính vì nó là đất tập thể, ta mới nói dùng nó để trả nợ đấy chứ. Trả nợ thế nào, ta đã nói rồi, cá nhân không thể sở hữu đất đai, lấy đất gán nợ cũng không được. Nếu là việc khác, bí thư chi bộ còn có thể xoay sở một chút, nhưng đất đai thì ông ấy không làm chủ được. Đừng nói là ông ấy, e rằng cả bí thư Tần cũng không làm được. Ngài đừng nóng vội, nghe ta nói cặn kẽ đây. Khu đất này san phẳng, xây dựng một căn cứ nuôi dưỡng, để nuôi vịt, nuôi ngỗng, nuôi gà. Bước chân ra là tới con sông, tuy rằng qua sông là tới khoảnh rừng gần núi lớn, có động vật hoang dã, nhưng chỉ cần có người trông coi, sẽ không bị ăn thịt đâu. Cái này à, hơn nữa là 3 năm sau phải vét sạch quỹ tập thể mới trả hết được, đúng không? Dù bí thư chi bộ thôn thực không muốn thừa nhận, nhưng đúng là như vậy. Mặc dù tích cóp đủ rồi, cũng phải vét sạch của cải. Tiền trong quỹ tập thể thôn, cơ bản đến từ việc kiếm thêm. Như nếu vật tư theo kế hoạch nhiều, thì tập thể thôn các ngươi mang đi bán, số tiền này chính là tiền trong quỹ tập thể thôn. Nhiệm vụ sản xuất năm nay, giao cho thôn các ngươi nuôi một con heo lớn béo, không được dưới 200 cân. Ngươi nuôi 2 con, một con giao nhiệm vụ, phần còn lại bán đi sẽ được tính là tiền trong quỹ tập thể thôn. Có lẽ có người sẽ nói, thế thì vì sao không nuôi thêm mấy con heo? Thế chẳng phải phát tài sao? Vì nuôi không nổi đấy chứ, ngươi tưởng nuôi heo là cho heo ăn thức ăn chăn nuôi à? Trên thực tế là cho ăn rau heo, nhiều lắm thì cho ăn thêm chút cám, bã. Cám, tức là cám lúa mì, cám ngô, gạo trắng là vì xay bỏ vỏ, nếu không nó sẽ không trắng. Lúa mì bên ngoài đồng dạng không trắng, nhưng bột mì vì sao trắng? Là vì lớp vỏ đó bị xay đi, thành cám. Cám người cũng có thể ăn, nhưng khó nuốt hơn cả lương thực thô. Lương thực thô ít ra còn là bánh ngô, bột khoai lang, còn cám thì không phải để người ăn. Nghe nói, một cân lương thực xay ra có thể được 3 cân cám. Mà cám là để nuôi heo, không phải cho người ăn, bởi vì bên trong không chỉ không có dinh dưỡng, còn có đất bẩn, nói chung là khó nuốt. Bởi vì nhiệm vụ sản xuất, như lương thực, phải nộp lên cấp trên, lượng lương thực giữ lại vốn chẳng nhiều, nên cám cũng chẳng có nhiều. Muốn nuôi heo mà chỉ dựa vào cám thì không thực tế. Tuy rằng cho heo ăn cám là đúng bài rồi, nhưng người không có, thì làm gì có chuyện đi mua về cho heo ăn. Thế thì chỉ có thể cho ăn rau heo, nhưng rau heo thì có hạn, có thể nuôi được mấy con heo, thì cũng có giới hạn số lượng. Cho dù huy động cả thôn đi cắt rau heo cũng chưa chắc đủ, huống hồ còn phải làm việc đồng áng nữa. Việc cắt rau heo thường giao cho lũ trẻ mười mấy tuổi trong thôn, được tính nửa công điểm, dùng để nuôi heo. Không sai, đại khái cần vài năm thời gian, nói tiếp đi, ngươi định nói gì? Bí thư chi bộ bình tĩnh lại, để hắn nói cho rõ. Ngài xem, dù vài năm sau, thôn tập thể cũng sẽ vét sạch của cải. Kiểu này nếu có chuyện gì xảy ra, trong quỹ tập thể thôn không còn một đồng, làm sao được? Không thể vì trả tiền cho ta mà khiến cả thôn phải chịu khổ theo chứ. Thấy bí thư chi bộ không nói gì, Tô Vũ tiếp tục nói, ngài xem, khu đất này đối với trong thôn mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ngày thường cũng chỉ bỏ hoang, thật lãng phí. Huy động sức lực cả thôn để khai phá, san bằng. Ta sẽ bỏ tiền ra xây dựng chuồng gà, chuồng vịt, xây dựng căn cứ nuôi dưỡng. Lao động nam trong thôn có thể tiếp tục kiếm công điểm, nhưng gia đình con nữ nhiều hơn nam trong thôn ta lại không ít đâu. Bộ phận gia đình này chỉ những gia đình như của tiểu đầu tử, lao động nam bị thương tật, toàn bộ trông cậy vào một mình mẹ tiểu đầu tử gánh vác. Nhưng lao động nam có thể được 10 công điểm nếu đi làm đủ, còn nữ dù đi làm đủ cũng chỉ được 8 công điểm. Đây là phương án phân chia nam nữ, bởi vì nam nhân trời sinh có sức lực hơn nữ nhân, cũng như chiếu cố ý tưởng của đại đa số mọi người, tỷ lệ phân chia này liền được quyết định như vậy. Nếu không, nam nhân làm nhiều hơn, mà công điểm lại giống nữ nhân, thì tại sao bọn họ phải làm nhiều? Ai nấy đều sẽ lười biếng, thì sẽ càng ngày càng sa sút. Trong thôn ta phụ nữ cũng không ít, nhất là vào mùa đông, chẳng có việc gì làm, chỉ quanh quẩn đóng đế giày qua ngày, thật đáng tiếc thay. Nếu ngài thấy ổn thỏa, ta xin bỏ tiền ra, thôn mình góp sức, dựng lên một cái trại chăn nuôi. Giao cho người trong thôn quản lý, chọn vài phụ nữ đảm trách các công việc, ngày thường cứ tính công điểm đầy đủ. 3 năm đầu, lợi nhuận thuộc về ta, coi như gỡ gạc vốn liếng. Sau đó, ta và thôn chia nhau mỗi bên một nửa. Sản phẩm bán ra thế nào, cứ để ta lo, ta có mối lái cả đấy. Ngài thấy thế nào? Giá cả ta xin theo giá thị trường mà thu, ngài thấy có được không? Lời này lọt vào tai, lão chi thư mắt liền sáng rực. Dùng quyền sử dụng một mảnh đất trống để đầu tư, lợi nhuận chia đôi, mà 3 năm đầu lại là giai đoạn thăm dò, doanh thu thuộc về Tô Vũ. Sau 3 năm, khi đã có kinh nghiệm, mới chia đôi lợi nhuận. Nghĩ lại, còn đang nợ Tô Vũ 600 nguyên, lại còn để người ta bỏ tiền xây dựng căn cứ chăn nuôi, phải nhọc lòng mua gà con, vịt con, ngỗng con, rồi còn phải lo chuyện tiêu thụ. Chia một nửa, xem ra cũng không phải là không thể chấp nhận. Biện pháp của ngươi thì cũng hay đấy, nhưng cần phải được công xã đồng ý mới được. Đúng vậy, ngươi nghĩ vì sao không có chỉ tiêu chăn nuôi, vì sao trong thôn không nuôi heo? Thứ nhất là không có chỉ tiêu, ngươi không có cửa mà mua heo giống. Dù có lén lút tìm được heo con ở chợ đen, chuyện này cũng chẳng giấu được ai. Nếu công xã không cho phép, thì coi như sôi hỏng bỏng không. Vậy nên, muốn nuôi thì phải có công xã gật đầu. Công xã không đồng ý, ngươi liền không thể nuôi, dù tập thể có muốn kiếm tiền cũng vô dụng. Vậy phải xem tài xoay sở của ngài rồi. Tô Vũ chu môi, ý bảo Tần thư ký đang ở đằng kia. Lão chi thư chỉ tay về phía Tô Vũ, thở dài một hơi, bước về phía Tần thư ký. Hai người tìm một chỗ vắng vẻ mà trò chuyện, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Tô Vũ. Có lẽ hai người đang bàn về ý tưởng của Tô Vũ, nên mới bàn bạc sự tình. Gà, vịt, ngỗng khác với heo con chỉ có thể cho ăn rau heo, còn gà, vịt, ngỗng thì khác, chỉ cần có rau dại, thứ gì băm nhỏ chúng đều có thể nuốt trôi. Thấy Tần thư ký xua tay, gọi mình qua, Tô Vũ không dám chậm trễ, lập tức tiến đến. Tần thư ký, ngài tìm ta. Tiểu tử nhà ngươi, lại bày ra cho ta một bài toán khó. Bí thư chi bộ của các ngươi đã đề xuất ý tưởng rồi. Không tệ, nuôi gà, vịt, ngỗng quả thực khá phù hợp với thôn các ngươi, lại gần núi lớn, có lợi thế tự nhiên. Chỉ là, nếu nuôi với số lượng lớn, nhỡ có dịch cúm gà thì xử lý ra sao? Ngươi đã nghĩ đến chưa? Còn kỹ thuật chăm sóc nữa, ngươi định làm thế nào? Tần thư ký lo lắng cũng phải, Tô Vũ khiêm tốn thỉnh giáo. Gà, vịt, ngỗng giống thì ta có thể giúp ngươi mua được một ít, nhưng kỹ thuật chỉ đạo thì hơi khó. Ta sẽ xin chuyên gia, nhưng chưa chắc đã tìm được. Ngươi phải suy nghĩ kỹ đấy. Lời này có nghĩa là, nếu không có kỹ thuật chỉ đạo, ngươi có còn làm không? Nếu không làm, thì đừng có lăn tăn, chỉ có sắn tay vào làm, cấp trên may ra mới xem xét tình hình thực tế, tìm cách giúp ngươi giải quyết. Làm chứ, sao lại không làm? Tần thư ký, hiện giờ trồng trọt hoa màu, nhà nào cũng thiếu phân bón. Dân chúng khổ sở, cứ đến mùa đông là lại cõng sọt ra đồng nhặt phân, cốt chỉ để bón cho đất thêm màu. Nếu ta có một cái căn cứ chăn nuôi, đất đai trong thôn sẽ thêm màu mỡ, hoa màu thu hoạch sẽ cao hơn. Vừa lợi nước lợi dân, ta lại còn có thể bán gà, vịt, ngỗng cho xưởng sắt thép, giải quyết nhu cầu của họ. Một mũi tên trúng mấy đích, chẳng phải tốt sao? Huống chi, ta vốn là người đi thu mua, tìm cho xưởng sắt thép một nguồn cung ổn định, chẳng phải hơn hẳn đi săn bắn hay sao? Tô Vũ là nhân viên thu mua, hắn có quyền thu mua. Vậy nên, chuyện thôn nuôi gà, vịt, ngỗng không lo đầu ra. Chỉ có một điều bất lợi là Tô Vũ cũng là người hưởng lợi, có chút hiểm nghi tư túi riêng. Nhưng chuyện này giải quyết dễ thôi, giao cho một nhân viên thu mua khác là xong. Nếu ngươi có tự tin như vậy, thì chuyện này ta không phản đối. Các ngươi có thể bàn bạc một chương trình cụ thể, báo lên công xã, sau khi thảo luận, sẽ cho ngươi câu trả lời. Tần thư ký đồng ý, xem như chuyện đã thành một nửa. Một nửa còn lại là phải liên hệ với xưởng sắt thép. Một khi đầu ra được giải quyết, thì chỉ còn lại khâu nuôi dưỡng nữa thôi. 3 năm đầu chẳng khác nào thôn làm công trả nợ cho Tô Vũ. Dù sao cũng là thôn tập thể nợ, để thôn tập thể trả là hợp lý. Thôn tập thể trả nợ, tức là cả thôn cùng trả. Vậy nên, từ việc nuôi dưỡng, đến tuần tra, đến những rắc rối gặp phải, đều giao cho người trong thôn. Như vậy là hợp lý, vì 3 năm sau thôn sẽ được hưởng một nửa lợi nhuận. Riêng mảnh đất kia thì làm sao hưởng được một nửa cơ chứ? Quan trọng là thôn phải giải quyết công ăn việc làm, tuần tra tức là bảo vệ, còn phải phụ trách một số việc vặt vãnh nữa. Nếu không thì dựa vào đâu mà ngươi được hưởng một nửa lợi nhuận? Chỉ dựa vào cái mặt dày à? Vậy nên, những gì thôn trả giá bây giờ, xem như là làm công cho Tô Vũ, kỳ thực đã sớm được tính thành chi phí, nhập cổ. Nếu không thì Tô Vũ đi đâu mà tìm được người làm công miễn phí đây? Việc thôn trả công điểm cho phụ nữ chăm nuôi cũng tương đương với trả lương. 3 năm tiền lương này, cộng thêm đất đai, thêm bảo vệ, mới tương đương với chi phí nhập cổ một nửa. Như vậy là hợp lý. Chẳng ai thiệt cả, rốt cuộc dựa vào thôn ngươi, ngươi có tiền mà xây dựng căn cứ chăn nuôi sao? Công xã cũng chẳng dại gì bỏ tiền cho ngươi. Chỉ khi ngươi xây dựng xong, nuôi dưỡng thành công, ai đó thấy được thành quả, mới có thể đến phụ giúp một chút, tìm cho ngươi một chuyên gia, ý tứ, coi như toàn lực ủng hộ ngươi. Nếu ngươi không xây dựng được gì, tìm đến xin vay vốn để xây dựng, ngươi thử xem, ai thèm ngó ngàng đến ngươi. Mệt chết đi được, ai chịu trách nhiệm. Vậy nên, chủ ý có hay, lợi thế tự nhiên có lớn đến đâu, cũng chẳng ai dại gì gánh rủi ro cho ngươi. Đời là thế đấy, lần này Tô Vũ bỏ tiền ra xây dựng căn cứ chăn nuôi, chính là quá trình từ không đến có. Không có quá trình này, trong thôn nói gì đến công bằng. Ngươi không có tiền xây dựng thì chẳng có gì cả, nói gì đến phân chia không công bằng, đều là vô nghĩa. Chưa ăn đến miệng, cho ngươi chia nhiều bao nhiêu cũng vô dụng. Chỉ khi nào ăn được vào miệng, thì mới là của ngươi. Sao bản tiểu chương còn chưa xong, thỉnh điểm đánh xuống một tờ tiếp tục đọc mặt sau xuất sắc nội dung. Sao? Thời gian gấp rút, thôn bí thư chi bộ lập tức mở họp, mặc kệ chuyện chia lương thực, chỉ cần xác định được việc này, Tô Vũ mới đồng ý bỏ tiền mua lương, cũng tức là đồng ý cho họ vay tiền. Đầu tiên là cuộc họp, gánh hát, tức là mấy vị lãnh đạo họp kín, sau đó là toàn thôn giơ tay biểu quyết. Khi họ bàn bạc xong xuôi, thì bên chia lương thực đã bỏ về một nửa. Sau khi thảo luận, toàn thôn đều đồng ý, không còn cách nào khác, không đồng ý thì không lấy được lương thực. Không có lương thực thì 6 tháng cuối năm chỉ có nước chết đói. Toàn thôn ấn dấu tay, đồng ý chuyện này. Sau đó, họ đưa thư biểu quyết tập thể cho Tô Vũ xem. Tô Vũ mới cùng thôn ký kết một bản hợp đồng, cho thôn vay tiền. Toàn bộ quá trình có tần thư ký giám sát, nên không sợ trong thôn có kẻ giở trò xấu. Ký hợp đồng tại chỗ, Tô Vũ bỏ tiền, bản hiệp ước này chỉ là nói thôn đồng ý, qua được cửa này, còn phải xem thái độ của công xã nữa. Công xã không đồng ý, thì Tô Vũ coi như cho vay không, lại phải đi đường cũ, chờ thôn tập thể 3 năm từ từ trả nợ. Vậy nên, kiểu gì Tô Vũ cũng không lỗ, khoản tiền này không bỏ ra, Tô Vũ không thể sống yên ở thôn được, sẽ bị cô lập. Vậy nên ngay từ đầu, hắn đã không nghĩ đến chuyện từ chối. Nếu hắn chỉ là một kẻ cô độc, việc bị cô lập hay không cũng chẳng đáng bận tâm. Đằng nào hắn cũng không cày cấy, bọn chúng cô lập hắn thì làm được gì. Nhưng hắn lại là người của đội săn thú, vốn đã khiến nhiều kẻ đỏ mắt ganh tị. Nếu dân làng còn coi hắn là người ngoài, thì phiền phức chắc chắn hết chuyện này đến chuyện khác. Đến bí thư chi bộ thôn cũng khó mà đè xuống được. Mà đến lúc đó, bí thư chi bộ có còn đứng về phía hắn hay không cũng khó mà nói trước. Rốt cuộc, bí thư chi bộ không thể vì một mình Tô Vũ mà làm trái ý nguyện của mọi người, nhất quyết làm theo ý mình. Nếu vậy, hắn ta không còn xứng làm bí thư chi bộ nữa. Tần thư ký, chuyện dưới này, làm phiền ngài rồi. Ngài gật đầu, chúng ta lập tức khởi công, san lấp mặt bằng, bắt tay vào xây dựng. Tần thư ký cười gật đầu, ngoài mặt thì đồng ý, nhưng chuyện này sao có thể dễ dàng như vậy. Hắn còn phải ra vẻ khó dễ, đòi mở cuộc họp bàn bạc mới được. Số lương thực kia cuối cùng cũng được phân phát xuống các thôn, tổng cộng 5 vạn cân, chia cho 33 thôn, riêng thôn Tam Thủy Loan đã chiếm 1 vạn cân, Mã Gia Loan cũng được 5.000 cân, số còn lại chia đều cho các thôn khác. 5 vạn cân lương thực có thể nói là muối bỏ biển, nhưng dù sao vẫn hơn là không có gì. Chính vì thiếu thốn, nên mỗi thôn đều góp tiền lại, chẳng bao lâu sau, Tô Vũ đã thu về được 1 vạn tệ, tất nhiên vẫn còn thiếu 600 tệ. Nói cách khác, Tô Vũ tự bỏ thêm 600 tệ để đổi lấy một dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi, cả hai bên đều thấy có lợi. Có thể nói chuyện này là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đổi người khác thì khó mà thành công. Người có tiền, người có đất, nhưng nếu là mua sắm cá nhân, xây xưởng tư nhân thì không được phép. Nhưng nếu xưởng sắt thép đứng ra, đạt được thỏa thuận chung với tập thể các thôn, thôn phụ trách chăn nuôi, xưởng sắt thép phụ trách thu mua, đây là một chuỗi logic hoàn chỉnh, thiếu một khâu cũng không xong. Xưởng sắt thép tự dưng muốn xây trại chăn nuôi, tiền đâu ra? Kỹ thuật duy trì ai cung cấp? Mấy ai trong số các xưởng chịu làm việc đó? Rốt cuộc người ta làm sắt thép, chứ có phải làm chăn nuôi đâu mà vì ăn cơm mà mở quán cơm. Nghe thì có vẻ ngược đời, nhưng nếu mọi việc trong thôn đã được giải quyết rồi tìm xưởng hợp tác đứng ra, vậy thì đơn giản hơn nhiều, chẳng khác nào ta nấu cơm xong bưng đến tận nhà xưởng hỏi ngươi có ăn không. Ăn thì chỉ cần ký một hợp đồng thu mua, quá đơn giản. Nhưng vẫn còn một vấn đề, đó là người trung gian. Tô Vũ chính là người trung gian đó. Không có người trung gian này, xưởng sẽ mua gà vịt ngỗng của ngươi bằng cái gì? Đổi một người lạ đến tìm hợp tác, xưởng chắc chắn phải điều tra kỹ càng, thậm chí chưa chắc đã đồng ý. chủ yếu là vì lo sợ vấn đề an toàn thực phẩm, ai chịu trách nhiệm. Đừng quên lúc này còn có cả đặc vụ của địch, nên nhìn thì có vẻ như bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng mấy ai dám ăn. Hơn nữa, xây dựng một trại chăn nuôi đâu phải ai cũng có đủ lực. Cho nên có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là chuyện có 102 ở công xã, thậm chí là cả huyện. Tập thể hợp tác với xưởng không phải là chuyện hiếm, nhưng kiểu trại chăn nuôi như thế này thì tuyệt đối không nhiều. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tô Vũ đưa Hoàng Túc Nga từ bệnh viện trở về, đương nhiên Lưu Ngọc Chi cũng đã về rồi. Trong nhà có mẹ của Hoàng Túc Nga ở cữ cho cô, Tô Vũ ngược lại không cần phải bận bịu gì. Hôm nay, lão Chi Thư tìm đến, nói công xã đã đồng ý, hai người bàn bạc xong xuôi, bí thư chi bộ thôn ngay ngày hôm đó bắt đầu mở đại hội động viên. Toàn thôn già trẻ cùng ra trận, san bằng khu đất trống kia. Tô Vũ cũng đến giúp, cả đội săn bắn và đội dân binh cũng tham gia. Hơn 100 người cùng làm, chỉ trong một ngày đã san bằng hết cây cối, bụi gai, dây leo trên mặt đất, san cả những đoạn đường cao thấp khác nhau, biến thành một bãi đất bằng phẳng. Thời này chưa có máy xúc đất, tất cả đều dựa vào sức người và xẻng. Tô Vũ tìm đến đội thi công đã xây nhà cho mình, nói chuyện về việc xây dựng cơ sở chăn nuôi. Tô Vũ xây dựng cơ sở chăn nuôi chắc chắn không thể làm qua loa như những nơi khác, hắn muốn xây dựng một cơ sở không khác gì cơ sở chăn nuôi của đời sau. Yêu cầu xây tường vây, còn phải dùng lưới sắt làm mấy cái chuồng riêng biệt cho gà, vịt. Bao gồm cả nơi cho ăn, nơi đẻ trứng, đều phải có, dù không nuôi đến lúc lớn rồi đẻ trứng, nhưng vẫn phải có. Mặt đất này, nhất định phải tráng xi măng toàn bộ, cả vách tường cũng vậy. Toàn bộ dùng xi măng, vách tường cũng phải xây bằng gạch đỏ, không được để cho trồn vào. Cổng phải làm bằng sắt, phía trên dùng lưới sắt bao kín, phòng ngừa có người đầu độc. Tóm lại, phải vừa phòng được động vật hoang dã ăn vụng, vừa phải phòng được người đầu độc. Chuồng gà, vịt, ngỗng, tất cả dùng lưới sắt ngăn riêng, phải nuôi riêng từng loại, bên ngoài cũng phải rào một lớp lưới sắt, phòng gà vịt ngỗng chạy mất. Biểu thúc à, đây là một công trình lớn đấy, các chú có làm nổi không? Người phụ trách xây dựng là cháu của bà ngoại Tô Vũ, nhưng không còn thân thiết lắm. Không phải biểu thúc ruột, nhưng cũng là họ hàng xa. Trước đây Tô Vũ toàn gọi là đại thúc, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, quan hệ cũng thân thiết hơn nhiều. Theo bản vẽ của cháu thì chú thấy cũng không khó lắm, nhưng lưới sắt, tôn lập thì chú sợ là không kiếm được đâu, không chỉ chú không kiếm được, cháu tìm ai cũng vậy thôi. Lời này nhắc nhở Tô Vũ, đây đâu phải đời sau, thiếu gì thì ra cửa hàng kim khí điện máy mua, đừng nói lưới sắt, tôn lập, đến cả động cơ lớn cửa hàng cũng có thể mua được, còn bây giờ thì không dễ. Muốn cái gì, ở đâu có, phải đi xin. Mà cũng không phải người thường có thể mua được. Một tấm tôn đơn giản thôi, có khi cũng không có, đến xưởng sắt thép chắc gì đã có sẵn, thế mới phiền. Không cần tôn lập cũng được, vậy cháu dùng nhiều tiền hơn, xây nhà gạch vậy, cháu chỉ muốn cho nhanh thôi, định dùng tôn lập cho tiện, dù sao cũng chỉ cho gà vịt ngỗng ở, nếu không có thì cứ xây bình thường, bên chú có vấn đề gì không? Thế thì không vấn đề gì, cái khác thì không biết chứ xây nhà thì chú là người thạo nghề. Sau khi thống nhất phạm vi xây dựng, hướng, Tô Vũ giao việc này cho bí thư chi bộ thôn. Còn mình thì bắt đầu tìm người nhờ vả, hắn cần mua lưới sắt. Gà vịt ngỗng chỉ cho ăn thôi thì không đủ, chỉ nhốt trong cơ sở chăn nuôi cũng không được, hắn muốn nuôi thả, cần phải khoanh một khu vực bằng lưới sắt. Không có lưới sắt, gà vịt ngỗng sớm muộn cũng chạy hết. Tô Vũ vừa về xưởng sắt thép, nhắc đến chuyện mở trại chăn nuôi, đưa công văn đồng ý của công xã, vừa nhờ xưởng thép làm cho một cái hợp đồng mua hàng. Còn phải nhờ người hỏi thăm xem ở đâu có thể mua được lưới sắt. Hắn không chỉ nhờ lãnh đạo xưởng sắt thép, còn nhờ cả thư ký Tần giúp hỏi thăm. Mấy ngày sau, phó xưởng trưởng xưởng sắt thép thông báo, bảo hắn đến một chuyến, nói đã có tin về lưới sắt. Tô Vũ không hề chậm trễ, lập tức đến xưởng. Lãnh đạo, nghe nói có tin ạ, cảm ơn quá. Ha ha, đừng kích động, loại lưới sắt này chỉ có xưởng chế phẩm dây thép có thôi, tôi nhờ người hỏi thăm, chỉ hỏi được một số điện thoại, cậu tự liên hệ đi. Nhà máy này không phải ở địa phương mình, nếu cậu mua số lượng lớn thì người ta có thể giao hàng, nhưng nếu không nhiều lắm thì chắc cậu phải tự đến lấy. Nhưng tư cách mua hàng thì tôi giúp cậu giải quyết được, cứ lấy danh nghĩa xưởng sắt thép là được. Dù sao cậu làm chăn nuôi cũng là để đảm bảo hậu cần cho xưởng, xưởng cũng không thể không có động thái gì, đúng không? Cá nhân muốn mua thì ra công tiêu xã là được, ở công tiêu xã hay cửa hàng kim khí đều có, nhưng số lượng, kiểu dáng thì chưa chắc đã phù hợp. Chỉ có thể nói là chấp vá, nếu muốn theo yêu cầu của cậu thì phải đến xưởng chế phẩm dây thép. Cậu muốn kiểu dáng gì, mắt lưới to nhỏ ra sao, hoa văn gì, đều có thể tự chọn. Nhưng kiểu này cần tư cách mua hàng, cá nhân rất khó mua trực tiếp từ xưởng, xưởng sắt thép thì tất nhiên có tư cách, cho nên đúng là giúp Tô Vũ một tay. Mà Tô Vũ đi mua hàng, đại diện cho xưởng thì rất hợp lý. Ấy, cảm ơn quá, không nói nhiều nữa, cháu gọi điện thoại hỏi trước đã. Đáp một tiếng, Tô Vũ không khách khí, dùng ngay điện thoại văn phòng gọi theo số đã ghi nhớ. Để có đủ lưới sắt mua sắm, Tô Vũ cầm thư giới thiệu, dùng xe của xưởng sắt thép vận chuyển, lái xe đi một thị trấn khác. Tiểu Tô đồng chí A, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta còn phải mất vài tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi, trên đường còn phải xuống ăn cơm, phòng chừng còn phải ngủ lại một đêm. Vậy à, Niu ca, các anh ngày thường cũng đến đâu thì tìm tạm nhà trọ ở qua đêm ở đó sao? Hải, cũng tùy tình huống thôi, phần lớn là thay phiên nhau lái xe, chẳng qua hôm nay tình huống đặc biệt. Bọn họ đi đến thị trấn khác, nhưng vẫn chưa ra khỏi tỉnh. Nếu là đời sau, có lẽ tối là có thể quay về, nhưng hiện tại thì không được, đường xá khó đi, thứ nhất là có tuyết đọng, thứ hai là tình hình giao thông không rõ. Nhà xưởng phái một tài xế đi cùng hắn đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, ngay cả tiền xăng xe Tô Vũ cũng phải tự chi trả, nếu không thì Tô Vũ phải làm đơn xin, thuyết minh tình huống. Dù sao Tô Vũ chỉ là một nhân viên mua sắm, không thể tùy ý chỉ huy tổ vận chuyển. Người lái xe tên là Ngưu Thiên Lộc, là thành viên của tổ vận chuyển, do phó xưởng trưởng sai đến hỗ trợ. Chuyến này coi như là làm việc riêng, thiếu tiền lộ phí, xăng xe đều phải Tô Vũ tự bỏ tiền túi. Đương nhiên, Tô Vũ cũng không để ý mấy chuyện này. Hai người một đường phóng nhanh, nhưng vẫn phải đến tối mới đến nơi. May mà tôi chuẩn bị thư giới thiệu, bằng không đêm nay hai ta phải ngủ trong xe rồi. Ha ha, cậu sắp xếp thế nào thì tôi làm theo thế ấy, dù sao tôi đến giúp cậu, tất cả đều do cậu chi tiêu, hắc hắc, còn phải làm phiền cậu, Tiêu Pha, Tiêu Pha. Ha ha, anh nói gì vậy, Ngưu ca đến giúp tôi một tay, đó là để mắt tôi, có đáng là bao đâu. Hai người vừa nói vừa cười, tìm một nhà trọ, đưa thư giới thiệu, thuê một gian phòng. Không sai, một phòng hai giường, ở thời điểm này là tiêu chuẩn bình thường. Tô Vũ muốn thuê hai phòng, nhưng Ngưu Thiên Lộc nói không cần phiền phức vậy, hắn là một gã thô kệch, không cần màu mè. Lời đến bên miệng Tô Vũ lại nuốt xuống, chẳng lẽ lại nói lão tử sợ ngươi ngáy ngủ, ta ghét bỏ ngươi chắc. Đi thôi Ngưu ca, vào phòng, để đồ đạc xuống, chúng ta đi tìm quán ăn, làm một bữa no say. Không cần phiền phức vậy đâu, bảo chủ quán làm cho bát mì là được, qua loa cho xong. Trong mắt Ngưu Thiên Lộc, cả tỉnh đều đang mất mùa, tuy rằng trong thành nhìn có vẻ đỡ hơn chút, không đến mức ảm đạm, nhưng cũng thiếu lương thực, một người một bát mì, đó là lương thực quý giá, mì sợi chắc chắn không dùng loại thô đâu. Trong mắt hắn, như vậy đã là rất Tiêu Pha rồi. Ấy, nhờ ngài hỗ trợ, sao có thể để ngài ăn qua loa được. Theo tôi đi, nghe tôi. Hai người cầm ấm nước, chậu rửa mặt, khăn mặt vào phòng, để đồ đạc xuống, đỗ xe xong, hai người liền bắt đầu đi bộ trên phố, tìm kiếm quán cơm. Hóa ra Ngưu Thiên Lộc cũng không phải người đơn giản, mẹ ruột của hắn là cháu của phó xưởng trưởng xưởng sắt thép, mà người sai hắn đến chính là cậu hắn. Tuy rằng chỉ là cậu họ, nhưng đó cũng là cậu A. Quan hệ là để dùng ở đâu, ở đơn vị, như vậy đã là thân lắm rồi, dù sao đến Tết cũng phải đến nhà chúc Tết, tuy không thân bằng cậu ruột, nhưng cũng không sai biệt lắm. Giống như cháu ngoại gái Tô Vũ gọi Tô Đại Dũng là cậu, tuy rằng là cậu họ, nhưng quan hệ ở đó, hắn có thể coi cháu gái là người ngoài sao. Có thân cận hay không còn phải xem quan hệ giữa các anh em họ thế nào. Mà ở thời điểm này, loại quan hệ anh em họ này không nói là thân thiết, nhưng tuyệt đối không coi là người ngoài. Cậu hắn đương nhiên phải xem hắn bằng con mắt khác, lần này không sắp xếp người khác, cố ý sắp xếp cháu ngoại đến, mục đích quá rõ ràng. Ở xưởng sắt thép, chỉ cần là người sáng suốt đều biết, Tô Vũ không để ý nhà xưởng sắp xếp chức nghiệp gì cho hắn, nhưng danh tiếng của hắn lại không hề thấp, toàn xưởng các cô nương, các bà vợ, có mấy ai không biết Tô Vũ là người của ai. Có thể tiếp xúc với hắn, nối được một đường dây, chỉ cần đến nơi đến chốn, chỉ có lợi chứ không có hại. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, không hổ là cậu. Tô Vũ nói hắn không bình thường. Không phải vì cậu hắn là phó xưởng trưởng, mà là do đối phương tự khai, dù sao Tô Vũ cũng không biết quan hệ của bọn họ, nếu là Tô Vũ, nhất định sẽ âm thầm tìm hiểu thái độ của Tô Vũ đối với phó xưởng trưởng. Để xóa tan băn khoăn, thậm chí còn cố ý nói vài câu bất mãn, dụ dỗ Tô Vũ biểu đạt ý nghĩ thật. Nhưng người ta không làm vậy, trực tiếp tự khai, nhìn như thành thật đáng tin, nhưng thời cơ nắm bắt chuẩn xác, chập chập chập, chỉ có thể nói bên ngoài hàm hậu, ẩn chứa một cái tâm cơ. Người ta chủ động tỏ thái độ, để chính mình chú ý, sau này ở chung sẽ thoải mái hơn nhiều. Hai bên đều biết rõ chi tiết, ai cũng sẽ không nói bậy, cũng không cần phòng bị gì cả. Mấu chốt là còn có thể chiếm được cảm tình của Tô Vũ, dù sao ai cũng muốn ở chung với người không có tâm cơ. Vào quán thịt dê này đi, chúng ta vào đó ăn tạm. Ai nha, sao lại là ăn tạm, dọc đường cậu đã rất chu đáo rồi, giờ ăn cơm còn phải để cậu Tiêu Pha, như vậy thì. Có đáng là bao đâu, đi đi đi. Hai người cũng không ăn quá sang, gọi hai bát canh thịt dê, một cái bánh bao, cuộn hành tây chấm tương, uống canh dê, ngon lành ăn một bữa. Tô Vũ cố ý gọi một vò rượu, dù sao buổi tối cũng không đi đâu, không cần lái xe. Nào, Ngưu ca, tôi rót cho ngài, buổi tối uống chút, giải mệt. Tiêu Pha quá rồi, có rượu có thịt, thật sự là hổ thẹn quá. Tô Vũ gọi canh thịt dê, không phải canh dê suông, đây là canh có thịt dê, chỉ riêng phiếu thịt Tô Vũ đã đưa cho 2 cân, có thể thấy thịt nhiều thế nào, chỉ ăn thịt thôi cũng đủ no bụng rồi. Tô Vũ tự châm điếu thuốc, mỗi người một điếu, nhà khói liêu siêu, khoác lác đánh rắm, thời gian trôi qua thật nhanh. Dù sao nói đông nói tây, Tô Vũ không có bất kỳ ý tưởng gì về cậu hắn, bởi vì hắn cũng không nghĩ thăng chức gì, cho nên đối với Ngưu Thiên Lộc không có kiểu nịnh bợ, chỉ có khách khí. Mà Ngưu Thiên Lộc có thể đến đây, cậu hắn đã từng dặn dò, nói Tô Vũ là người có năng lực, kết bạn với hắn, học hỏi chút. Điểm này không sai, nếu Ngưu Thiên Lộc không phải cháu ngoại của phó xưởng trưởng, cả đời này hắn cũng sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào với Tô Vũ. Mà Tô Vũ là người thế nào? Hắn là người khiến tầng lớp cao của xưởng sắt thép phối hợp mua lương, vượt qua khó khăn, là đại công thần của xưởng sắt thép, là tấm gương để mọi người học tập. Những người cảm thấy Tô Vũ ngốc, đem mấy vạn cân lương thực quên đi, thật sự là phá của, mới là đồ ngốc thật sự, còn phó xưởng trưởng đương nhiên không phải loại người này. Ngược lại hắn cảm thấy Tô Vũ rất cao minh, ở cái tuổi này mà nhìn thấu đáo như vậy, không nhiều lắm, hiếm có nhân tài. Mơ mơ màng màng, hai người lảo đảo trở lại nhà trọ, mỗi người một giường, đắp chăn rồi ngủ khi khi, ai cũng không rửa mặt, có lẽ là hơi men bốc lên, cơn buồn ngủ ập đến. Hôm sau hai người sớm tỉnh dậy, rửa mặt xong, mỗi người uống một lu nước sôi để nguội, sau khi say rượu sẽ rất khát nước. Sáng sớm mỗi người uống một lu nước, lúc này mới xuống lầu, tìm một quán ăn sáng, mỗi người một vỉ bánh bao hấp, một chén sữa đậu nành, bánh quẩy, hai người ăn no ngay. Chúng ta đã đến thị trấn của họ rồi, tiếp theo sẽ đơn giản thôi, hôm nay chắc chắn có thể chờ được hàng. Hai người vội vã trở về phòng, lên xe rồi gọi điện thoại, chỉ dẫn tài xế xe tải theo địa chỉ. Dù không phải chuyện gì tài xế cũng biết, nhưng phần lớn tình hình giao thông thì nắm rõ, chỉ là cần xuống xe hỏi han cụ thể hơn mà thôi. Nhưng việc này không làm khó được Như Thiên Lộc, chẳng bao lâu sau, hai người đã đến được xưởng chế tạo dây thép. Cuối cùng cũng tới nơi rồi, Như ca, để ta đi giao thiệp với phòng bảo vệ, anh cứ chờ trên xe một lát đi. Nói xong, Tô Vũ nhảy xuống xe, thẳng hướng phòng bảo vệ mà đi. Đồng chí, hỏi rồi, mời vào đi, cậu đi theo anh ta là được. Tại phòng bảo vệ của xưởng chế phẩm dây thép, nhân viên bảo vệ sau khi cúp điện thoại, gọi một đồng nghiệp tới dặn dò vài câu. Bảo đồng chí kia đến đăng ký đi, xe ra vào đều phải đăng ký. Được, tôi bảo anh ta qua ngay. Tô Vũ cũng không vòng vo, khoát tay, Ngưu Thiên Lộc lập tức lái xe chắn ngay cổng lớn, xuống xe xoạch xoạch xoạt xoạt ghi tên. Tô Vũ để một thành viên phòng bảo vệ lên thùng xe, còn mình thì đứng ở vị trí bậc lên xuống, bám vào xe để dẫn đường vào xưởng. Bởi vì dù sao cũng phải nhờ người ta chỉ đường, nếu không ai biết đường nào mà đi. Vị này là Tiêu chủ nhiệm phòng tiêu thụ, họ Tiêu, Tiêu chủ nhiệm. Còn đây là đồng chí Tô Vũ, chắc xưởng trưởng đã chào hỏi trước với ngài rồi chứ. Ôi chào, đây là đồng chí Tô Vũ phải không? Hoan nghênh, hoan nghênh, vốn dĩ xưởng trưởng muốn đích thân tiếp đón, nhưng công việc quá nhiều, không thể thu xếp được, xin lỗi, xin lỗi. Buổi trưa đừng vội về, ghé qua nhà ăn của chúng tôi, nếm thử tay nghề của Mã sư phụ. Tóm lại, Tiêu chủ nhiệm chỉ một câu, ta là, ông chủ, ta là, ông chủ, ta là, ông chủ. Ai không cho ta làm, ông chủ, thì ta cãi nhau với người đó. Tuy nói đều là xí nghiệp quốc doanh, nhưng việc người ta mua sản phẩm của mình có hài lòng hay không còn phải xem chất lượng. Chứ không phải cứ nói đều là, người một nhà, đều do đảng quản là xong chuyện. Không phải thế, họ cũng có yêu cầu về chất lượng, hơn nữa còn cao hơn cả yêu cầu chất lượng của thế kỷ 20, hẳn không thể một cái quạt điện dùng được 20 mấy năm không hỏng. Sau này khi các xí nghiệp dân doanh trỗi dậy, người ta mới phát hiện làm như thế không ổn, 20 năm không hỏng thì mình ăn cái gì. Cho nên, việc các xí nghiệp quốc doanh thăm viếng, mua sắm lẫn nhau đều có chiêu đãi. Đương nhiên, với những tiểu tốt, như Tô Vũ thì cũng chỉ là khách khí mà thôi. Xưởng trưởng sẽ không rảnh rỗi đến thế, có chủ nhiệm tiêu thụ tiếp đón là đã nể mặt lắm rồi. Dù sao thì số lượng Tô Vũ cần cũng không nhiều, như Thiên Lộc tiện đường chờ xe, kéo một hai chuyến là xong việc, được bao nhiêu chứ? Nếu nhiều thì người ta đã đưa đến tận cửa rồi. Đương nhiên, tuy số lượng không nhiều, nhưng Tô Vũ dù gì cũng đại diện cho xưởng sắt thép, chiêu đãi vẫn phải có, bất quá quy cách khác thôi. Tiếu chủ nhiệm ra mặt là đủ rồi, mà hắn cũng rất hứng thú, dù sao loại chuyện tốt này hắn gặp được cũng không nhiều, ngày thường toàn là khách hàng lớn, đâu đến lượt hắn. Toàn là xưởng trưởng, phó xưởng trưởng tự mình tiếp đón, hắn cùng lắm thì rót trà, rót nước, hoàn toàn không được thoải mái. Hôm nay vất vả lắm mới gặp được một người, hắn đâu chịu bỏ qua. Hắn cảm thấy đây là lãnh đạo nhà xưởng coi trọng hắn, nếu không chủ nhiệm nhiều như vậy, vì sao cố tình là hắn? Loại suy nghĩ này có thật hay không thì chỉ có hắn biết, nhưng Tô Vũ không thể từ chối ăn cơm, người ta không nói với mình. Nhiệt tình, quá nhiệt tình, hai người vừa đỗ xe xong đã có người kéo xe đi phân xưởng, bàn xong quy cách, giao cho nhà xưởng bốc lên xe là được. Lão đệ à, nếu cuộn lại thì lưới thép sẽ liền khối, rất kín kẽ, nhưng một xe của cậu kéo không hết đâu, ít nhất phải hai chuyến. Tôi kiến nghị là cắt lưới thép ra, cứ 3-4 mét cắt một lần, như thế chồng lên để vào thùng xe, một lần là kéo về được, phiền toái là sau khi về phải lắp lại, cần dùng dây thép gia cố. Tô Vũ nghĩ, nếu lại phải thêm một chuyến nữa thì hắn không sao, nhưng Như Thiên Lộc chưa chắc đã chịu. Dù sao người ta cũng không có nhiệm vụ gì, chỉ là tiện đường giúp hắn, coi như làm thêm, xưởng cũng mở một mắt nhắm một mắt thôi. Nếu phải hai chuyến thì quá đáng. Tiếu chủ nhiệm, cứ nghe ngài, cắt 4 mét một đoạn, như vậy một lần kéo về được. Ha ha, thế thì đúng rồi, đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm, chỗ này giao cho bọn họ là được. Tiếu chủ nhiệm dặn dò người, làm theo lời Tô Vũ, cắt 4 mét một đoạn. Vì sao lại là 4 mét? Bởi vì chiều dài xe giải phóng xấp xỉ 4 mét. Nếu không đủ thì đặt thêm tấm ván gỗ xuống dưới cũng được, không đến nỗi bị lết đất. Như vậy, trừ việc hàng hóa bị kéo dài quá, cẩn thận một chút khi lái thì không có vấn đề gì khác. Hai người bị lôi kéo vào phòng chiêu đãi, có thiếu chủ nhiệm và chủ nhiệm phân xưởng cùng đi. Chủ nhiệm phân xưởng bị kéo qua, phòng chừng là có quan hệ tốt với thiếu chủ nhiệm, dù sao được ăn một bữa ngon thì ai mà không muốn. Mấu chốt là được ăn không, được nói, lại được xã giao, đổi ai mà chẳng thích. Thiên Lộc còn phải lái xe, để tôi kính hai vị một ly, cảm tạ hai vị lão ca giúp đỡ. Không còn cách nào, tuy rằng hắn là bên mua, đáng lẽ đối phương phải coi hắn như thượng khách, nhưng hắn mua quá ít, đến tận xưởng chọn mua cũng là nhờ có quan hệ mới có tư cách. Như vậy là thân phận đã đổi chỗ, không còn là người ta cầu hắn nữa mà là ngược lại. Đương nhiên, Tô Vũ có thể đại diện cho xưởng sắt thép, lấy danh nghĩa xưởng sắt thép để mua hàng, chứng tỏ hắn ở trong xưởng rất quan trọng, xưởng chế phẩm dây thép không thể không chiêu đãi, nhưng cũng không cần quá coi trọng, dù sao, ngươi có nhiều bức ở xưởng sắt thép thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta, nể mặt ngươi là được. Tốt, tốt, tốt, Tô Vũ đồng chí hào sảng, tửu lượng tốt. Nếm thử món này đi, gà rừng hầm nấm, đây chính là tác phẩm đắc ý của Mã sư phụ. Tô Vũ là người sành ăn, rót một ly trà, xúc miệng, lúc này mới gắp thức ăn, nếm một ngụm. Hành động này của hắn khiến hai vị chủ nhiệm rất kinh ngạc, thầm nghĩ, làm như vậy có cần trang trọng thế không? Cậu là nhà mỹ thực học à? Ở Trung Quốc có lẽ còn chưa có, hoặc là rất ít, nhưng ở nước ngoài thì đã có nhà mỹ thực học rồi. Ừm, cũng không tệ lắm, có tiêu chuẩn cấp 7. Hắn nói là cấp 7 công, chứ không phải là tiêu chuẩn cấp 7. Đầu bếp được bình xét cấp bậc gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, kỹ sư, đặc cấp, v.v. Cấp 7 công, cao nhất là cấp 8, nếu so sánh thì đó là cấp kỹ sư, nhưng trên thực tế đương nhiên không đạt được, đây chỉ là lời khen. Có thể đạt trung cấp là không tệ rồi, sao lại nói đến cấp kỹ sư? Ha ha ha, Tô huynh đệ khách khí quá lời, Mã sư phụ tuy chưa được hưởng đãi ngộ của cấp 7, nhưng cũng sắp xỉ, đặc biệt là món này, đã ẩn ẩn bước vào tiêu chuẩn cấp 6 rồi chứ. Đúng vậy, có một số đầu bếp, một món ăn nào đó đã đạt đến cấp cao, nhưng thi cấp bậc không chỉ khảo một món, cho nên bị tắc, không có cách nào. Ai cũng có sở trường riêng. Có am hiểu, tự nhiên có không am hiểu, muốn thăng cấp, ít nhất phải học được vài món mới được. Chỉ khi đầu bếp được nâng cấp thì nhà xưởng mới tăng đãi ngộ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đầu bếp đặt tiêu chuẩn đầu bếp đặc cấp, thuộc hàng quốc yến, nhưng lại chỉ được hưởng đãi ngộ cấp 6 ở nhà xưởng. Không thể có chuyện đó được, người ta có thể nói, ngài, là, Phật lớn, ta, không nuôi nổi, ngài, đi tìm chỗ khác mà thăng chức. Chứ tuyệt đối không có chuyện nói, ngài chịu khó một chút, bằng không, ta, nuôi không nổi đâu, chuyện này hầu như không xảy ra. Dù sao khi kỹ thuật của, ngươi, lên rồi, có rất nhiều nơi nuôi nổi, ngươi, xưởng nhỏ không nuôi nổi thì các bộ ngành nhà nước còn nuôi không nổi sao? Cho nên thời đại này, nỗ lực là thật sự được đền đáp, không giống như 20 năm sau, nỗ lực không phải là tiêu chuẩn duy nhất để thành công. Mấy người một phen, thương nghiệp hỗ xoa, Tô Vũ cũng không nói hắn là đầu bếp, chỉ nói là đã từng ăn vài món ngon, dù sao thì cũng phân biệt được. Rượu no cơm đủ, phân xưởng bên kia lại báo tin, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Tô Vũ mơ mơ màng màng bị Như Thiên Lộc đẩy lên xe. Đợi xe rời khỏi nhà xưởng, Tô Vũ mới tỉnh táo hẳn, tiền bạc đều móc hết ra đưa cho Như Thiên Lộc đi giao, dáng vẻ kia của Tô Vũ khiến người ta kêu một tiếng, giống thật. Tiểu Tô đồng chí, ngươi, không uống nhiều sao? Hải, Như ca, cứ gọi ta Tiểu Tô, hoặc Tô Vũ cũng được, còn khách khí với ta làm gì? Không còn cách nào, hai lão già kia quyết không bỏ qua nếu chưa chúc say ta đành phải giả say. Như Thiên Lộc thầm mừng trong bụng, may mà khi Tô Vũ đưa tiền trong túi cho hắn không nảy sinh ý đồ xấu, vẫn quy củ làm theo quy trình, không dám có bất kỳ tơ hào gian dối nào. Hắn nhớ kỹ lời cứu cữu dặn dò, đi theo Tô Vũ, hắn có thể học hỏi được nhiều điều, hơn nữa kết giao bằng hữu với những thanh niên tuấn kiệt như thế này, tuyệt đối không thiệt. Nếu không, vừa rồi Tô Vũ giả say như chết, hắn chỉ cần động chút tâm tư, sửa vài nét bút trên sổ sách là có thể kiếm được một khoản tiền kích xù. Rốt cuộc giá cả đều là sau khi xong việc người ta mới báo, Tô Vũ căn bản không hay biết. Cảnh tượng này khiến ấn tượng của Như Thiên Lộc về Tô Vũ thay đổi chóng mặt, từ một đại nam hài ánh mặt trời biến thành một lão hồ ly âm hiểm. Hắn vừa lái xe, vừa nhắc nhở, đúng rồi, ta đi phòng tài vụ giúp ngươi giao tiền, bên trong có hóa đơn tài vụ, ngươi xem qua đi, còn có tiền thừa, ngươi cũng kiểm lại nhé. Tô Vũ đeo một cái túi nhỏ, vừa rồi toàn bộ ném cho đối phương, giờ vẫn còn treo trên cổ hắn. Không cần đâu, không tin người khác, ta còn có thể không tin Như ca ngươi sao? Ha ha, trải qua chuyện này, Như Thiên Lộc một chữ cũng không tin, hắn hoài nghi Tô Vũ giả say là cố ý, không chỉ để tránh né vài chén rượu. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, không phải Tô Vũ muốn khảo nghiệm Như Thiên Lộc, hắn còn chưa rảnh rỗi đến thế, chủ yếu là trùng hợp. Lúc trở về, hai người đã quen đường, lái xe không còn chậm chạp như trước. Gần một buổi chiều, đã cách bản thị không xa. Lát nữa xuống cao tốc, cẩn thận một chút, đoạn đường này rất dễ gặp phải bọn cướp. Lúc đi không đi cao tốc, vì không quen đường, sợ xuống cao tốc không biết đi đâu, nhưng lúc về thì không cần lo lắng. Người có mang theo, đồ chơi, không? Có mang. Nói rồi Như Thiên Lộc chỉ vào sau lưng. Hắn là lái xe vận tải, quanh năm vào Nam ra Bắc, trên đường gặp phải ác bá là chuyện thường xuyên xảy ra, thường thì xe vận tải sẽ có hai người, đều mang súng. Tài xế vận tải mang súng lục là hợp pháp, nhưng cũng yêu cầu phải mang khi làm nhiệm vụ, hôm nay hắn mang theo có chút không hợp quy, dù sao đây là việc riêng, nhưng phó xưởng trưởng sao có thể để cháu ngoại mạo hiểm, không hợp quy thì không hợp quy, cứ nhắm một mắt cho qua. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì, thì là dân không kiện, quan không truy cứu. Nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có lý do để biện minh, cứ nói là chấp hành nhiệm vụ trở về chưa kịp trả lại, quên mất, nhiều lắm chỉ là một sai sót. Hắn có súng, nhưng Tô Vũ thì không, hắn có nhưng không thể lấy ra được, Hổ Tử, Trương Lập Quốc, trước mặt bọn họ, Tô Vũ có thể lấy ra dùng. Nhưng Ngưu Thiên Lộc mới quen biết có một ngày, hắn sao có thể tin được. Ta mang theo ná cao su, chắc cũng có chút tác dụng. Nói rồi Tô Vũ lấy ra một cái ná cao su từ trong ngực, còn dùng bi sắt. Ná cao su của người khác chỉ là ná cao su, nhưng một khi Tô Vũ dùng đến tinh thần lực, thì cái ná này không kém gì súng lục về uy lực. Đương nhiên hắn cũng không chắc chắn, bởi vì cung tiễn có uy lực sánh ngang Barrett, là do có kỹ năng bắn cung duy trì, chứ không hoàn toàn là do tinh thần lực mang lại. Nhưng ná cao su, hắn lại chưa, soát, ra kỹ năng, giờ, soát, e là không kịp rồi, chỉ có thể cầu nguyện tinh thần lực hữu dụng. Không cần phải so được với súng ống, chỉ cần uy lực lớn hơn ná cao su bình thường là được. Người đừng làm bậy, một khi gặp chuyện, cứ nghe theo ta, ngàn vạn lần đừng có ý định dùng ná cao su phản kháng. Hành động này của Tô Vũ khiến Ngưu Thiên Lộc giật mình, ngoan ngoãn, dùng ná cao su phản kháng súng ống, người nghĩ sao vậy? Chỉ cần chúng ta đi nhanh hơn, đến nơi trước khi trời tối thì không sao, chỉ sợ phải đi đêm. Nói xong, Ngưu Thiên Lộc vô thức tăng tốc độ, Tô Vũ thì không thấy khẩn trương lắm. Hai người vừa hút thuốc, vừa tán gẫu, thời gian trôi qua thật nhanh. Xuống cao tốc, tất nhiên phải rẽ hoặc giảm tốc độ, giai đoạn này dễ gặp chướng ngại vật nhất, Ngưu Thiên Lộc rút súng lục ra lên đạn, cẩn thận giảm tốc độ xe. May mắn là một đường thông suốt, không có chuyện chặn đường xảy ra, cũng có lẽ bọn cướp thấy xe kéo lưới sắt, không đáng để cướp. Rốt cuộc thứ này trừ bán phế liệu, cũng chẳng có tác dụng gì, lại nhiều như vậy, làm sao chở đi? Chẳng lẽ lái cả xe đi, thế thì tự tìm đường chết. Dù sao một đường thông suốt, không gặp phải ai chặn đường, hai người rất nhanh đến bản huyện, một đường thuận lợi. Hô, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm. Vào đến bản huyện thì thoải mái hơn nhiều, dù có chặn đường, cũng biết đạo lý, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nếu không thì còn lăn lộn ở đây được sao? Rốt cuộc xưởng sắt thép ở bản huyện cũng được coi là một xưởng lớn, không dễ gì dám trêu chọc, dù là lưu manh du thủ du thực, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không xưởng sắt thép gây áp lực, công an cũng chỉ có thể bắt người trước, rồi tìm chứng cứ sau. Vậy không phải là vấn đề ngươi có quen biết hay không, đây là ngươi gặp phải, nghiêm trị tính ngươi xui xẻo. Trực tiếp lái xe vào thôn các ngươi luôn sao? Ừ, vào thôn luôn. Hai người đã thống nhất mục tiêu, xe trực tiếp lái vào Tam Thủy Loan, thông báo cho thôn bí thư chi bộ, lập tức điều người dỡ hàng. Thời đại này vẫn là lấy nhân công làm chủ, sức lao động là mấu chốt, bao gồm đội dân binh, đội săn bắn, tề tựu ra trận. Chẳng mấy chốc đã dỡ hết số dây thép gai xuống xe. Đồng chí Ngưu Thiên Lộc, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, mời vào nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ bảo người nấu cơm, nhất định phải ăn một bữa cơm nhà. Người nói là thôn bí thư chi bộ, Tô Vũ đề nghị đến nhà ông, Ngưu Thiên Lộc đương nhiên từ chối, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của thôn bí thư chi bộ. Túc Nga vừa mới sinh con xong, đến nhà tôi không tiện, đánh thức đứa bé, đến nhà tôi đi. Nói xong kéo Ngưu Thiên Lộc đến nhà lão chi thư, Tô Vũ không còn cách nào, vỗ vai Tần Đội, nói, Tần Đội, ban đêm còn cần anh cắt cử người trông coi. Yên tâm, không mất được đâu. Vậy được, tôi về nhà chuẩn bị một chút, báo với người nhà một tiếng, lát nữa sẽ qua. Ngưu Thiên Lộc có thôn bí thư chi bộ tiếp đãi, thật ra không cần Tô Vũ phải túc trực tiếp khách. Tô Vũ đầu tiên là về nhà mình, báo bình an với Hoàng Túc Nga, trêu đùa con gái Tô Oanh Oánh một chút, lúc này mới đến lão viện, báo với mẫu thân một tiếng. Lại trêu đùa em trai Tô Ninh, rời khỏi lão viện. Trong tay có thêm một con hoảng, khoảng 35 cân. Trực tiếp xách đến nhà lão chi thư, đồng thời trong tay còn cầm mấy loại rau dưa tươi ngon, cùng với 5 cân thịt lợn rừng, một chai ngũ lương dịch. Gõ cửa, bước vào. Người đến là được rồi, sao còn mang nhiều đồ như vậy? Hắc hắc, đại nương, chiêu đãi như huynh đệ, sao có thể để một mình nhà ngài lo hết được, ta cũng có phần. Đem đồ ăn giao cho mấy người phụ nữ, Tô Vũ vào nhà không lâu thì Tần Đội cũng tới. Trên bàn tiệc, có thôn bí thư chi bộ, Tần Đội, Tô Vũ, vốn còn gọi kế toán đến. Nhưng người ta tuổi cao, không đến, trường hợp này phụ nữ chủ nhiệm tự nhiên cũng không tiện, chỉ có mấy người bọn họ, vậy là đủ rồi. Cha của Hồ Tử bị thương, đương nhiên không đến được, bất quá mấy người có uy tín trong thôn đều tới, xem như là nể mặt Ngưu Thiên Lộc. Dân quê vốn dĩ là vậy, người giúp ta nhất định phải đền đáp xứng đáng, khiến người cảm nhận được tấm lòng nhiệt thành của chúng ta. Họ cũng thật sự coi trọng chuyện này, ngay cả con trai của lão bí thư chi bộ cũng được mời lên bàn. Bữa cơm này, Ngưu Thiên Lộc dứt khoát không về nhà nữa, mà ở lại ngay tại nhà bí thư chi bộ luôn. Ngày hôm sau, Ngưu Thiên Lộc cáo biệt Tô Vũ, tối hôm đó, hắn say bí tỉ, được người nhà Tô Vũ dìu về nghỉ ngơi tại đó. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Thiên Lộc dẫn theo Tô Thắng cùng đến nhà xưởng. Trên đường, hai người nói chuyện về Tô Vũ, Ngưu Thiên Lộc không ngớt lời khen ngợi. Người xem, Tô Vũ đồng chí khách khí quá thể, ăn uống lại còn quá cáp, ta thật ngại quá. 4 cây thuốc lá, còn dặn dò ta biếu cậu 2 cây, thật là ngại quá đi. Nhưng mà ta không thể từ chối được, thật sự hết cách. Ngưu Thiên Lộc vừa đi vừa trò chuyện với Tô Thắng, vẻ mặt ái ngại. Có gì đâu mà ngại, bác giúp Tiểu Vũ một chuyến, mất cả ngày trời, lẽ nào lại để bác làm không công sao? Tô Thắng đáp lời. Hai người khách khí qua lại, nhưng kỳ thực cũng không xa lạ gì. Trên đường, họ gặp hai người anh vợ của Tô Vũ. Vì họ thường đi làm và tan tầm cùng nhau nên tiện đường đi chung cho có bạn. Hôm nay cũng vậy, xe của Ngưu Thiên Lục tiện đường, chở luôn cả hai người, thành một nhóm bốn người thẳng tiến đến nhà xưởng. Phần Tô Vũ, ban ngày ngoài việc ở bên vợ con, anh dành thời gian đến công trường, giám sát việc thi công. Công trình trại chăn nuôi của Tô Vũ được khoán trắng cho đội thợ. Toàn bộ vật tư như gạch, xi măng, vôi, cát sỏi đều do họ lo liệu, Tô Vũ chỉ việc trả tiền. Ngoài đội thợ ra, cả thôn Tam Thủy Loan có thể nói là tổng động viên, già trẻ gái trai đều ra trận. San lấp mặt bằng chỉ là bước đầu, tiếp theo là xây móng, dùng gạch đỏ xây tường, dựng trại chăn nuôi. Những người còn lại thì vạch một hình bán nguyệt bao quanh trại chăn nuôi, trong đó có nửa con lạch nhỏ, rồi dùng lưới thép quây lại. Không thể dùng lưới thép quây trực tiếp được, cứ cách 4 mét lại phải xây một trụ đỡ, như vậy mới liền mạch. Phía dưới chân lưới còn phải xây một lớp gạch cao chưa đến nửa thước, sau đó mới căng lưới thép lên. Như vậy, thú hoang khó mà xâm nhập, lại thêm phần chắc chắn. Khó nhất là đoạn lạch nước, phải bao trọn vào trong, nếu không vịt không có chỗ hoạt động. Nhưng đoạn này không thể dùng lưới thép quây trực tiếp, mà phải làm cống thoát nước. Vì vậy, dân làng chủ yếu làm phần bên ngoài, còn đội thợ thì xây dựng trại chăn nuôi, xây tường. Gần trăm người cùng làm, tiến độ không thể chậm trễ. Huống chi lão chi thứ đích thân giám sát, không ai dám lười biếng. Lương thực thì đã mua về, cất vào kho của thôn, có người trông coi. Hiện tại chưa đến thời điểm, nên cũng chưa cần thiết phải vội vàng chia lương. Công xã đã bàn bạc với Tô Vũ, tiền mua lương thực Tô Vũ đã thu đủ, nhưng trước đó có một số hộ, mới bỏ bể, vẫn không cam tâm, tìm đến cầu xin. Tô Vũ vẫn giữ thái độ trung lập, chưa đến thời hạn, Tô Vũ không lập tức đồng ý, nhưng đã hứa sẽ giúp hỏi han. Anh biết nhiều người không đủ ăn, nên tính toán sẽ ra tay. Nhưng không đời nào anh bán với giá gấp đôi, thấp nhất cũng phải gấp ba, nếu không tiền xây dựng trại chăn nuôi lấy đâu ra. Lão Chi Thư, bác vất vả nhiều rồi, cái trại chăn nuôi này, tôi e là không có cách nào ngày nào cũng trông nom được. Bác cũng biết đấy, tôi bị công xã điều đi, nhiều thôn không mua đủ lương, mấy ngày nay lại kéo đến công xã làm ầm ĩ, thậm chí còn đến cả thôn mình. Tôi đi xem, có kiếm được lương thực hay không thì chưa biết, nhưng nếu bỏ mặc thì e là không xong. Lão Chi Thư hiểu rằng, từ khi Tô Vũ nhận mua dùm lương thực, phiền toái sẽ không ít. Rốt cuộc ai bảo Tô Vũ có bản lĩnh chứ, nếu như trước đây mọi người không có cách nào, lại không quen biết Tô Vũ, có cầu cũng không đến lượt. Nhưng ai bảo anh bị điều đi cơ chứ? Hiện giờ thuộc quyền quản lý của công xã, dân chúng chỉ cần cầu đến công xã, chẳng khác nào cầu Tô Vũ. Họ tin rằng, Tô Vũ nhất định có cách, bởi vì trước sau gì họ cũng biết, Tô Vũ đã kiếm ra 15 vạn cân lương thực. Đều là lấy giá gấp đôi, có thể nói là công đức vô lượng. Họ cũng không muốn ép buộc Tô Vũ, nhưng không còn cách nào khác. Người trong thôn đều nóng ruột, rốt cuộc lượng lương thực dự trữ trong thôn không còn nhiều, mà lương cứu tế của nhà nước vẫn chưa đến nơi. Nếu cứ chờ đợi thế này, không biết lương thực đến trước hay là chết đói trước, ai mà biết được. Được, chỗ này giao cho ta, cậu yên tâm, cứ đi lo việc của cậu đi. Tô Vũ đáp lời, thỏa thuận điều tạm một tuần, thấy thời gian sắp hết, dân chúng cũng sốt ruột, ngày nào cũng đến công xã thúc giục. Đang lúc mọi người cãi cọ ầm ĩ, có người mắt tinh, phát hiện ra bóng dáng Tô Vũ. Mau xem, là Tô Vũ đồng chí kìa. Trong nháy mắt, anh đã bị vây kín, không còn cách nào khác, công xã đành phải ra mặt giải cứu, rốt cuộc người là họ gọi đến, nếu xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm. Các hương thân, bình tĩnh, ồn ào thế này, tôi cũng không biết có chuyện gì. Tôi đi tìm Tần thư ký hỏi han tình hình, mọi người tạm thời đừng nóng vội. Tô Vũ đứng ở chỗ cao, được nhân viên công xã bảo vệ, cẩn thận rời khỏi đám đông, tiến vào công xã, tiến vào văn phòng Tần thư ký. Tần thư ký, ngài gọi tôi đến không phải là để xem náo nhiệt đấy chứ? Tô Vũ gõ cửa bước vào. Vừa vào cửa đã oán trách một câu, rốt cuộc suýt nữa bị đám người nhiệt tình kia dọa chết khiếp. Thằng nhóc này, đừng có ba hoa, vừa nãy thấy hết rồi chứ. Cậu kiếm ra 5 vạn cân lương thực, trừ thôn các cậu và Mã Gia Loan 1 vạn 5.000 cân, còn lại 3 vạn 5.000 cân. 31 thôn, chia đều mỗi thôn được 1.129 cân lương thực. Nếu mà chia theo quy mô thôn lớn nhỏ, dân số, nhất định có người lấy chuyện Mã Gia Loan ra nói. Chỉ có thể chia theo thôn, dù sao tài chính của họ cũng có hạn, cho nhiều họ cũng không moi đâu ra tiền. Đơn giản là mưa móc đều dính, chia theo thôn, một thôn hơn 1.000 cân lương thực. Chốt lương thực này, thôn lớn thì cầm cự không được bao lâu. Chính như nước lạnh đổ vào chảo dầu, một chút là gây ra phản ứng. Những thôn lớn kia lại cảm thấy không đủ ăn, thế là kéo nhau đến gây sự. Cậu xem phải làm sao bây giờ? Kỳ thực chuyện này nằm trong dự liệu của Tô Vũ. Lúc phân phối, anh đã cố ý thiên vị cho thôn mình, một chút ngăn nước 1 vạn cân lương thực. Một thôn hơn 200 người, 1 vạn cân, cũng đủ vượt qua lần này. Mã Gia Loan là do Mã đội chủ động giúp đỡ. Tô Vũ nhận thấy sự khác biệt ở Mã Gia Loan, con người Tô Vũ tính tình rất kỳ lạ, anh không thích dệt hoa trên gấm, cố tình thích đưa than ngày tuyết. Có thể nói người ngốc cũng hiểu, Mã đội sở dĩ quyết đoán giúp đỡ như vậy, chắc chắn có mục đích khác. Rốt cuộc hai tầng lớp lãnh đạo của hai thôn, bao gồm bí thư chi bộ thôn, đội trưởng dân quân, đều vô cùng kiềm chế, sẽ không trực tiếp khơi mào mâu thuẫn, nhưng quan hệ hai thôn xác thực không ra gì. Lúc này sự nhiệt tình của Mã đội có ý nghĩa sâu xa. Nếu Tô Vũ không nhìn ra, thì anh có thể gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy, đồng thời cũng có thể phá tan cảnh. Vậy vì sao Tô Vũ còn muốn tiếp nhận hảo ý của Mã đội? Bởi vì anh muốn cho người Mã Gia Loan cảm thấy, sống hòa thuận với Tô Vũ sẽ có lợi. Người này có thể qua lại, có chỗ lợi anh sẽ thực sự cho. Không nói đâu xa, muốn phúc lợi, mỗi người 10 đồng tiền, thôn Tam Thủy Loan chia như thế nào, Mã Gia Loan cũng chia như thế, không thiếu của họ một xu. Cái này chẳng lẽ còn làm giả được? Điều này mang đến cho người Mã Gia Loan tin tức gì? Quan hệ tốt với Tô Vũ, họ cũng có thể được đối xử như người trong thôn, rốt cuộc hai thôn cách nhau chỉ một cái giếng, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là một thôn. Họ hàng xa không bằng láng giềng gần, không thử xem thì sao biết không được. Tô Vũ dù sao cũng không phải hạng người tầm thường, nịnh bợ hắn chẳng có gì đáng xấu hổ, đời sống vốn dĩ là vậy. Ai dám chắc cả đời không cần nhờ vả ai, ai dám nói cả đời không bệnh tật, không tai ương. Có thêm bạn bè thì có thêm đường đi, đó chính là hiệu quả mà Tô Vũ muốn. Mã Gia Loan thân cận với hắn quá mức, mà hắn lại không ngừng phô trương tài sản, khó tránh khỏi có kẻ đỏ mắt ganh ghét. Nhiều bạn bè, nhiều đường đi, nhiều bạn bè thì có thêm nhiều tai mắt. Cho nên khi phân phát lương thực, hắn cố ý ưu ái hai thôn này, còn nói rõ ràng có sách mách có chứng. Dù sao khi cần lương thực, người Mã Gia Loan dẫn đầu xông pha, liều cả mạng. Người ta đã bỏ công sức, chia cho nhiều lương thực hơn, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Lời này người khác nói không có tác dụng, cho dù là người Mã Gia Loan tự nói, người khác cũng chẳng thèm nghe. Những lời Tô Vũ nói, sau này có khó khăn gì, cứ tìm thôn chúng ta, dân binh của thôn chúng ta đâu phải phường vô dụng. Ngấm ngầm hại người thì nói ai, chẳng phải nói Mã Gia Loan sao? Nhưng lương thực là của Tô Vũ, mà chỉ có 5.000 cân, cũng không phải là quá nhiều, nên cũng không gây ra sự phản đối của mọi người. Dù sao bọn họ còn có việc cần nhờ Tô Vũ đã định ra quy tắc, bọn họ không tiện phản bác trực tiếp. Biết làm sao bây giờ, ta biết phải làm sao bây giờ chứ. Lúc đầu nói chuyện ngon ngọt lắm, ai dè bọn họ trở về lại đổi ý, bảo ta ăn nói thế nào đây. Tần bí thư, tôi tìm ngài là vì chuyện gà, vịt, ngỗng. Tôi cần gà con, vịt con, ngỗng con ấy mà. Trại chăn nuôi đã bắt đầu xây rồi, cứ theo tiến độ này, chỉ 3 ngày nữa là xong phần thô, còn lại cứ từ từ hoàn thiện bên ngoài là được. Còn nữa, cam bã, tôi cần một lượng lớn cam bã để làm thức ăn dự trữ cho gà, vịt, ngỗng. Cái này, ngài giúp tôi với. Công xã có máy nghiền điện, tức là máy nghiền bột chạy bằng điện, còn trong thôn thì có cối đá, có thể tự xay. Nhưng bột tự xay thường rất thô, bắp cũng vậy, chia làm bột thô và bột mịn. Tự xay bằng cối đá thì chắc chắn ra bột thô, chỉ thích hợp cho gia súc ăn. Người ăn thì phải dùng dây lọc, rất phiền phức, đến máy nghiền điện của công xã tuy tốn chút phí gia công, nhưng nhanh chóng, tiện lợi hơn nhiều. Tùy theo nhu cầu, phí gia công chỉ vài hào là có thể xay 100 cân, cũng không đắt. Công xã cũng không kiếm chắc gì của dân, chủ yếu là tạo điều kiện thuận tiện. Vì vậy, các gia đình thường dùng xe cút kít chờ một bao tải bắp hoặc lúa mì đến công xã xay, khi về đã có bột mì. Cam bã cũng sẽ được người ta mang về, nhưng Tô Vũ nhờ công xã thu mua cam bã, như vậy sẽ đơn giản hơn. Máy nghiền chỉ cần thông báo cho người đến xay, cân lên rồi thu mua. Cam bã thường dùng để nuôi heo, gà, gia súc, người ta ít khi ăn vì rất bẩn. Thứ này chẳng đáng giá bao nhiêu, nếu Tô Vũ chịu thu, chẳng khác nào trả luôn phí gia công, coi như xay sát miễn phí cho mọi người. Món hời này ai mà chẳng muốn kiếm. Suy cho cùng, không phải nhà nào cũng nuôi gia súc. Có nhà mang cam bã về cũng chẳng để làm gì, thậm chí vứt đi. Đương nhiên, cam bã tuy bẩn, không có mấy chất dinh dưỡng, nhưng với người mất mùa thì còn hơn gặm vỏ cây nhiều. Cho nên, cam bã ngày thường chẳng là gì, nhưng hiện giờ vẫn có giá trị lợi dụng. Nhưng nếu Tô Vũ bỏ tiền ra thu mua, thì lại là chuyện khác. Dù sao có tiền, cùng lắm thì ra chợ đen mua thứ khác. Ví dụ như khoai tây, khoai lang, ăn cũng no bụng, chẳng cần liều mạng với cam bã, huống chi cam bã cũng đâu thể ăn được. Với người khác, đến từng nhà thu mua thì thật quá phiền toái, nhưng với công xã thì chẳng đáng gì. Dán một tờ quảng cáo ở máy nghiền là xong, thu mua số lượng lớn rồi giao cho Tô Vũ, tiền trao trao múc, coi như duy trì bá tánh phát triển ngành chăn nuôi. Nhà nước cũng đang cổ vũ dân chúng làm giàu mà, chỉ là thời kỳ chưa đúng thôi. Nhưng ai cũng biết, chuyện đó sớm muộn cũng đến, so nghèo, ai nghèo ai vinh chỉ là nhất thời, lâu dài không được. Điểm này phàm là quan chức có chút đầu óc đều rõ ràng. Giúp cậu thu mua cám bã thì không thành vấn đề, giúp cậu tìm gà con, vịt con, ngỗng con cũng không thành vấn đề. Còn đám người bên ngoài kia, cậu nghĩ cách đi, cậu gây ra chuyện, cậu phải chịu trách nhiệm giải quyết mới được. Tần bí thư đây là thuộc dạng nói ngang, vì lúc trước quyết định tiến hành đồng loạt theo thôn, ông ta cũng có mặt và đồng ý. Người khác không dám phản đối vì sợ đắc tội Tô Vũ, nhưng Tần bí thư lại sợ đắc tội cậu sao? Hiển nhiên là không. Vậy mà lúc đó ông ta không phản đối, giờ lại học đám người kia tìm đường lui. Ít nhiều có chút không biết xấu hổ. Nhưng Tô Vũ không sao cả, vì cậu cũng đang có ý này. Trong không gian của cậu vẫn còn 6 vạn cân lương thực chờ xuất ra, nhưng mọi chuyện cần từng bước một, không thể nóng vội. Nếu tỏ ra quá gấp gáp, lập tức đồng ý, ngược lại khiến Tần Bí Thư cảm thấy cậu đã chuẩn bị từ trước, cố ý răng bẫy. Còn người ta mà, không thể để họ cảm thấy mình thông minh hơn họ. Quan chức tốt đến đâu, nếu cảm thấy mình trêu ngươi họ, họ cũng sẽ không làm ngơ, quá không tôn trọng người ta. Thế là hai người bắt đầu cãi cọ. Tô Vũ nói chuyện này lúc trước ngài đã đồng ý rồi, sao giờ còn trách tôi? Cục diện rối rắm này đẩy cho tôi, không được, không được. Tần Bí Thư bắt đầu diễn trò, lương thực là do cậu làm ra, đương nhiên cậu nói chia thế nào thì chia thế ấy. Nhưng mọi người cảm thấy không công bằng, chạy đến làm ầm ĩ, không phải vấn đề của cậu thì là của ai? Cậu phải chịu trách nhiệm giải quyết. Tô Vũ làm ra vẻ bị oan ức không chỗ kêu ca, khiến Tần Bí Thư cũng hơi ngại ngùng. Nhưng cả công xã chỉ có Tô Vũ là người có năng lực, ép cậu một chút là có thể giảm bớt số người chết đói trong toàn công xã. Ông ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể sau này đền bù cho Tô Vũ từ những chỗ khác. Thấy chưa, hai người đều đạt được mục đích, Tần Bí Thư ngược lại còn cảm thấy nợ Tô Vũ một ân tình. Đây là phải nắm giữ tiết tấu và mức độ, đáp ứng quá sớm, quá dứt khoát thì chắc chắn không có hiệu quả này. Tần Bí Thư còn sẽ hoài nghi Tô Vũ có phải đã làm ra lương thực từ lâu rồi không? Tính toán kiếm đậm một mẻ, do đó ấn tượng về cậu giảm sút nghiêm trọng. Nhưng hôm nay Tô Vũ gần như muốn khóc vì tủi thân, ai? Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ 20 mấy tuổi. Tần Bí Thư tuổi này, đã có thể làm cha cậu rồi. Ép bức người ta, ông ta cũng thực bất đắc dĩ. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này, đạo lý ông ta làm sao không hiểu, nhưng một bên là nhân mạng quan thiên, một bên là bỏ tiền dài tai, Tần Bí Thư đành phải để Tô Vũ bỏ thêm chút máu, nghĩ ra biện pháp. Ai bảo Tô Vũ có bản lĩnh đâu, toàn công xã chỉ có cậu là người có năng lực, 33 thôn mới ra được một hộ vạn nguyên, ông ta không tìm Tô Vũ thì tìm ai? Nổi tiếng có tốt có xấu, đây là mặt trái. Đảng ta cũng là mò mẫm từng bước, chưa học qua cách làm chủ, mọi thứ đều cần phải thăm dò. Đôi khi cấp tiến một chút, làm cái kiểu mổ gà lấy trứng, cũng không có gì mới mẻ. Bất quá vẫn là câu nói kia, tất cả vì đại cục. Tựa như chuyện hôm nay, Tô Vũ thật sự không có cách nào sao. Đến thằng ngốc cũng biết, chỉ cần Tô Vũ chịu bỏ tiền, Tô Vũ có làm thịt lái buôn lương thực là cha ruột ông ta cũng sẽ làm mối giao dịch này. Dấu bé chú thích, chương này chưa hết, mời bấm vào trang sau để đọc tiếp nội dung hấp dẫn. Dấu lớn. Câu nói kia nói thế nào nhỉ, kinh doanh có thể giận dỗi được sao? Kinh doanh là kinh doanh, cậu không làm thì có rất nhiều người làm. Bất quá là Tô Vũ cần tốn tiền thôi, nhưng chỉ cần cậu chịu tốn tiền là có thể giải quyết cục diện dễ dàng, do đó giảm bớt thương vong. Ông bảo Tần Bí Thư làm sao bây giờ? Việc này giống như trong nhà có 7-8 đứa con, thằng cả có tiền, những đứa khác gào khóc đòi ăn. Lúc này ông bảo thằng cả, đem tiền ra chia cho mọi người, đối với thằng cả cố nhiên không công bằng, nhưng cũng không thể nhìn những người khác đi tìm chết được. Muốn thay đổi, hoàn cảnh này cần thiết phải thay đổi, ít nhất người ta sẽ không vì đói khát mà bị vây khốn. Kinh doanh buôn bán cần một môi trường ổn định, yên bình. Đã ai nghe nói thiên tai nhân họa, binh hoang mã loạn thích hợp làm ăn chưa? Chắc chắn là nơi chỉ ăn tốt càng dễ làm ăn hơn. Cho nên, một môi trường sinh thái tốt đối với người làm ăn là quan trọng nhất. Mà ngay lập tức quốc gia vẫn chưa thoát khỏi đói khát và bần cùng, đừng nói quốc gia không cho cá nhân làm ăn, mặc dù cho phép, cũng không thích hợp. Một bên như ăn mày, rách dưới tả tơi, một bên mặc tây trang dày da, giới thượng lưu, cái chênh lệch giàu nghèo rõ ràng này, sẽ khiến kết cấu xã hội vốn đã không an ổn lâm vào lung lay sắp đổ. Ổn định ngay lập tức mới là mấu chốt, chứ không phải làm người nào đó giàu lên trước. Cho nên thời cơ chưa tới, cũng không trách Tần Bí Thư như thế, chẳng phải không có cách nào sao. Hành, ngài là bí thư xã, chức quan lớn oai như áp cả người chết, ngài nói sao là vậy, ta cứ theo ngài mà làm. Ta sẽ nghĩ cách xoay sở thêm một mớ lương thực, nhưng giá cả thì khó nói lắm, đừng hòng ép ta bán rẻ bằng nửa giá thị trường. Lần trước bọn họ đồng ý là vì bất đắc dĩ thôi, ta cũng không lo lắng chuyện đó. Đám người này lai lịch bất chính, ta không dám dồn họ vào đường cùng. Ngài mà muốn tay không bắt giặc thì mời ngài tự đi mà làm, ta đây chịu. Nói vậy là sao, ta là loại người đó chắc, được được được, không cần biết giá cả cao bao nhiêu, có lương thực là được. Vẫn là nên để ta ra mặt thì hơn. Đương nhiên, hai người kẻ tung người hứng, liền định xong chuyện, vụ này liên quan đến sự sống còn của cả xã, rốt cuộc chờ lương cứu tế của quốc gia, biết đến bao giờ mới có. Đến lúc đó chắc chắn có người không chịu nổi, một khi có người chết, Tần Bí Thư sẽ phải chịu trách nhiệm. Việc mua thêm lương thực lần này vẫn chưa ai hay biết. Thư ký Tần chỉ nói với mọi người rằng sẽ tìm cách giải quyết, bảo mọi người về nhà chờ tin. Về phía Tô Vũ, hắn lập tức cho người liên hệ với các lái buôn lương thực. Đúng vậy, tuy rằng trong không gian của hắn có sẵn lương thực, nhưng mọi chuyện không thể làm như vậy được. Ván trước, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn không vui vẻ gì, khiến đối phương thiệt hại không ít. Lần này, hắn muốn xem bọn chúng ra giá thế nào. Hơn nữa, những người đi đều là thành viên đội săn bắn, và lần này là tổng động viên toàn đội. Thứ nhất là vì an toàn, thứ hai là để tin tức này lan truyền ra ngoài. Lời Tô Vũ nói về giá mua có thể không ai tin, nhưng nếu chính miệng bọn họ nói ra, tự mình nghe được giá cả, thì độ tin cậy sẽ rất cao. Dù sao, các thành viên đội săn bắn tuy trung thành với Tô Vũ, nhưng họ cũng đến từ các thôn khác nhau. Nếu thôn trưởng của họ hỏi, họ sẽ trả lời thế nào? Đừng quên, họ còn có ông bà, bác, chú, những người này đều đang chờ thôn mua lương thực tập thể. thân sơ xa gần, ai thân ai sơ đều rõ ràng. Tô Vũ đối với họ mà nói, tuyệt đối là người thân nhất, chỉ sau người nhà. Mọi chuyện hắn đều suy xét cho họ, lại còn hào phóng, ai mà không muốn đi theo một người chủ như vậy. Nhưng nếu họ giấu giếm giá lương thực thật, khiến các thôn trong công xã phải mua lương giá cao, thì việc này lại liên quan đến lợi ích của chú bác họ. Liệu họ có giữ bí mật được không thì khó nói, vì mỗi người một hoàn cảnh, mà số lượng người lại đông, khó tránh khỏi sơ hở. Nhưng Tô Vũ vốn dĩ không cần giấu giếm, mục đích của hắn là để bọn họ biết giá thật. Hắn không tin đám lái buôn kia còn dám hét giá gấp đôi với hắn. Trương Lập Quốc và Hồ Tử dẫn đội, đích thân đi nói chuyện với đám lái buôn. Toàn đội đi theo, trừ Tô Vũ ra. Lý do Tô Vũ đưa ra là con gái quấy khóc vào buổi tối, vợ hắn một mình không xoay sở được, hắn phải ở nhà giúp đỡ. Dù sao cũng chỉ là hỏi giá, cũng không quyết định được chuyện gì lớn, bọn họ đi cũng như nhau. Và thực tế đúng là như vậy. Hôm sau, Hồ Tử và Trương Lập Quốc báo cáo giá lương thực cho Tô Vũ trước mặt các huynh đệ, và Tô Vũ cũng không dặn dò họ phải giữ bí mật. Vũ ca, đám cháu nội này đúng là không nhớ đòn, đòi chúng ta gấp 4 lần giá thô lương, tức là 4 hào một cân. Theo em thấy, bọn chúng đúng là chưa bị đánh đau. Nếu thư ký Tần đứng về phía chúng ta, có nên nhân cơ hội này cho bọn chúng một trận không? Ý Hồ Tử là nhờ công an ra tay, đánh úp bọn chúng, khiến chúng mất cả người lẫn của. Nói đùa, nếu giờ còn tìm được hang ổ của chúng, thì chúng cũng đừng lăn lộn nữa. Tô Vũ cốc đầu Hồ Tử một cái rồi nói, đừng nói bậy bạ. Đắc tội người ta đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.